các vị đừng nóng, để nhất cứ điểm đã giữ được, trăm hắc thần của thần tộc bị diệt toàn quân, bị quân ta truy sát chỉ còn dư chút thương binh chạy trốn. Ta đến tiếp viện các vị. Phe thần tộc bàng hoàng. 100 hắc thần bị giết hết, đại quân chạy tán loạn còn bị truy sát ngàn dặm chỉ còn chút thương binh trốn thoát, đang nói xạo phải không? Chắc là lỗ tai bọn họ nghe sai lầm rồi. Phe Nguyên Thành thổn mặt ra, không tin được. Nhưng nhìn hơn 10 hắc thần vây công mà bị Xích Phong kiếm thần song kiếm giết sạch, họ không tin không được. Giết giết giết. Giết hết đám nhãi thần tộc đi. Trong phút chốc sĩ khí dâng cao, thực lực phát huy mạnh mẽ hơn bình thường nhiều. Cục diện từ yếu thế dần được xoay chuyển. Thần tộc thống lĩnh bất đắc dĩ giống to. Hắc thần biến. Lúc trước hắc thần mới chỉ mất 3, đối phương tổn thất càng lớn, chiếm ưu thế hoàn toàn. Nhưng khi Xích Phong kiếm thần song kiếm đến thì trong tích tắc bọn họ mất gần 30 hắc thần, cứ tiếp tục thế này sẽ bị đánh bại. 10 hắc thần hóa thành quả cầu lửa to lớn, 10000 chiến sĩ thần tộc biến thành quả cầu lửa đen. Đám người Sở Mộ đã nhìn quen cảnh này, nhưng người đệ nhị cứ điểm thì không quen. Một số người hiểu nhiều khi nghe hắc thần biến thì trầm tư, sau đó tái mặt, vì họ nhớ ra điều gì. Hắc thần hủy diệt. Được gọi là vũ khí chiến tranh giết chóc khủng bố, thứ đáng sợ mạnh hơn hắc thần gấp mấy lần. Xích Phong kiếm thần song kiếm lại chém ra, kiếm quang màu đỏ xé rách không trung như mưa rào ập đến, từng đường kiếm xuyên qua. Ầm ầm ầm ầm ầm. Tiếng nổ liên tục không ngừng, 10 hắc thần hóa thành quả cầu lửa đen to nổ tung thành vô số quả cầu lửa đen bắn tứ tán. 10000 chiến sĩ thần tộc bốc cháy mất mục tiêu, không thể dập tắt lửa đành bị đốt đến chết. Thần tộc soi tròn mắt. Đây là lá bài tẩy cuối cùng của bọn họ, vậy mà bị phá giải dễ dàng, giờ bọn họ đã hoàn toàn tin tưởng đại quân thần tộc bên đệ nhất cứ điểm thật sự thua. Kiếm không chút nương tình điên cuồng chém giết, các hắc thần chết dưới kiếm của Xích Phong kiếm thần song kiếm, mất hơn 50 hắc thần, tổn thất nặng nề. Thống lĩnh liên tục giống 3 tiếng. Rút rút rút. Phải rút lui. Vì nếu không thật sự sẽ toàn quân bị diệt. Phe thần tộc vừa rút lui liền bị phe Nguyên Thành ùa lên truy sát giết càng nhiều thần tộc. Sở Mộ điều khiển Xích Phong kiếm thần song kiếm đánh đâu thắng đó, lại lần nữa chém giết các hắc thần, phải giết hết hắc thần hay ít nhất giảm xuống còn dưới 10, có như vậy mới không thể thi triển hắc thần biến dung hợp ra hắc thần hủy diệt. Giết giết giết. Chỉ còn 3 hắc thần chạy thoát, đại quân thần tộc còn 1/10, 30% sống sót hoặc nhiều hoặc ít có vết thương, chật vật chạy trốn. Sở Mộ bỏ lại một câu. Ta phải chạy đi để tam cứ điểm tiếp viện, các người phòng thủ để nhị cứ điểm đi. Sở Mộ điều khiển Xích Phong kiếm thần hóa thành ánh sáng đỏ chớp mắt lao đi xa. Vô số ánh mắt nhìn chăm chú bóng đỏ bay đi. Phe nhân tộc cực kỳ kích động, các tộc khác thì nỗi lòng phức tạp. Bọn họ biết đại khái thực lực Xích Phong kiếm thần nhân tộc, nhưng Xích Phong kiếm thần song kiếm xuất hiện quá khủng bố, không thể tưởng tượng. Rất nhanh Sở Mộ điều khiển Xích Phong kiếm thần song kiếm chạy tới đệ tam cứ điểm. Chiến đấu ở đệ tam cứ điểm đã vào hồi gay cấn, hai bên đều bị tổn thất, lực lượng ngang nhau. Sở Mộ đến. Xích Phong kiếm thần song kiếm lập tức tàn sát, không hắc thần nào cản nổi một nhát kiếm của hắn, các đường kiếm lấy mạng. Rất nhanh chiến cuộc bị lật ngược, đại quân thần tộc rơi vào thế yếu. Đại quân thần tộc muốn tổ hợp hắc thần hủy diệt nhưng không có cơ hội, bị Sở Mộ ngắt ngang, các hắc thần bị giết, họ thành bại quân. Sau khi giết phần lớn hắc thần rồi, Sở Mộ điều khiển Xích Phong kiếm thần đi để tứ cứ điểm. Thần tộc ở đệ nhất cứ điểm, đệ nhị cứ điểm đã chạy tan tác, các vị hãy giữ đệ tam cứ điểm thật tốt. Người đệ tam cứ điểm ngẩn ngơ, thì ra đệ nhất cứ điểm, đệ nhị cứ điểm đã thắng. Đệ tứ cứ điểm, hắc thần tộc liên tục bị đồ sát, đây là chỗ dựa của bọn họ, nếu bị giết rất nhiều thì thực lực giảm thấp không thể đánh lại các tộc Nguyên Thành, rất nhanh tan tác. Để ngũ cứ điểm, Xích Phong kiếm thần song kiếm giá lâm thay đổi thế cục. Tình huống của đệ lục cứ điểm rất tồi tệ. 100 hắc thần thần tộc còn lại 70 mấy, Xích Phong kiếm thần nhân tộc thì chỉ còn 3, vũ khí chiến tranh của kim cương tộc, binh tộc, thú nhân tộc bị tổn thất nặng nề. Quân đoàn phe Nguyên Thành nguy hiểm trùng trùng đã ở bên bờ tan tác. Lãnh Trường Phong điều khiển Xích Phong kiếm thần một chọi hai ngăn lại hai hắc thần, nhưng hắc thần giết tới, nguy hiểm chỉ mảnh treo chun. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm e Xích Phong chương 3723 sinh tử đại đế mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Một thanh âm ồm ồm đầy sắc bén vang vọng toàn trường. Đám nhãi nhép thần tộc kia coi đây. Dây kiếm quang màu đỏ chém tới quẹo cua xẹt qua hơn 10 hắc thần, giết hết. Giọng nói đó lại vang lên. Năm cứ điểm trước đã đánh tan đại quân thần tộc rồi, giờ đã đến lượt các ngươi. Nội dung câu nói khiến mọi người ngây ngẩn. Hắc thần thần tộc bị Xích Phong kiếm thần song kiếm thừa cơ giết thêm 10 con nữa. Lãnh Trường Phong ngẩn ngơ. Giọng nói này là. Tuy Lãnh Trường Phong chỉ nói chuyện với Sở Mộ một lần đối thoại không mấy vui vẻ nhưng gã nhớ kỹ giọng hắn. G-I-U-V-Q-Q, phút này Lãnh Trường Phong cảm thấy hoang đường, không tin được. Nhưng Lãnh Trường Phong chắc chắn người điều khiển Xích Phong kiếm thần đó là Chư Thiên kiếm đế Sở Mộ. Tại sao thực lực của hắn mạnh mẽ như vậy, giết hắc thần thần tộc như sắt sau, giết người như gặt cỏ. Xíp xíp xíp. Hắc thần thần tộc ở đệ lục cứ điểm bị tru sát hết, đa số chết dưới tay Xích Phong kiếm thần song kiếm mà Sở Mộ điều khiển, một số bị vũ khí chiến tranh của các tộc thừa dịp đánh chết. Đại quân thần tộc tử thương nặng nề, tan tác, không có cả cơ hội chạy trốn đã bị giết sạch, toàn quân bị diệt. Sở Mộ điều khiển Xích Phong kiếm thần bay hướng đệ thất cứ điểm chạy đi tiếp viện cứ điểm. Lãnh Trường Phong điều khiển Xích Phong kiếm thần bay lên theo đuôi, nhưng về tốc độ cách biệt quá lớn, chỉ vài giây gã đã không thấy Sở Mộ điều khiển Xích Phong kiếm thần. Lãnh Trường Phong thì thào. Chư Thiên kiếm đế, Lãnh Trường Phong ta đã tâm phục khẩu phục. Không lâu sau Sở Mộ đến gần đệ thất cứ điểm, ánh mắt đầu tiên thấy một thân hình siêu khổng lồ, là hắc thần hủy diệt thực lực cực kỳ đáng sợ. Hắc thần hủy diệt. Chỗ đệ thất cứ điểm có một hắc thần hủy diệt, điều này làm đám người Sở Mộ giật nảy mình. Bọn họ tự mình nếm sự cường đại của hắc thần hủy diệt rồi, có ấn tượng khắc sâu. Dù Sở Mộ từng giết hắc thần hủy diệt nên hiểu biết rõ hơn chỗ đệ thất cứ điểm có một hắc thần hủy diệt mà cứ điểm còn chưa bị công hãm, là ai ngăn chặn hắc thần hủy diệt. Giờ phút này có một bóng dáng màu xanh đối kháng với hắc thần hủy diệt. Bóng dáng màu xanh cao trăm thước, cỡ hắc thần hủy diệt cách biệt rất lớn với hắc thần hủy diệt vì nó cao 500 thước. Thể hình hai bên như con nít tập đi và nam nhân cao tô vạm vỡ hơn 2 thước. Sở Mộ nhìn chằm chằm bóng dáng màu xanh thầm nghĩ. Thanh Hoàng chiến thần. Đệ nhất cứ điểm đệ lục cứ điểm do Xích Phong nhất quân đến lục quân trấn thủ. Từ đệ thất cứ điểm đến đệ thập nhị cứ điểm do Thanh Hoàng nhất quân đến lục quân trấn thủ. Xích Phong quân và Thanh Hoàng quân đều là quân đoàn chủ chiến của nhân tộc, chủ lực ngay mặt đối kháng với đại quân thần tộc. Xích Phong quân có Xích Phong chiến trận, Thanh Hoàng quân cũng có Thanh Hoàng chiến trận, biến cuối cùng là kết hợp ra Thanh Hoàng chiến thần. Chỗ đệ thất cứ điểm không chiến đấu nhiều, vì phe nhân tộc hay thần tộc đều tập trung chú ý vào một Thanh Hoàng chiến thần và hắc thần hủy diệt, chúng mới là điểm then chốt nhất, ai thắng thì coi như phe đó thắng. Hắc thần hủy diệt chém xuống cự kiếm màu đen 300 thước hóa thành kiếm quang đen mấy ngàn thước như sao băng giáng xuống, mang theo lực lượng khủng bố không gì sánh bằng, hủy thiên diệt địa đánh hướng Thanh Hoàng chiến thần. Thanh Hoàng chiến thần không né tránh, hai bàn tay to giơ lên tách ra hai bên, chính giữa lòng bàn tay ngưng tụ lực lượng đặc biệt như sao xoay thành lúc xoáy, hóa thành hai thủ ấm to lớn. một ấm tỏa ra dao động sự sống kinh người, như trông thấy cây cỏ hoa nở, non xanh nước biếc. Một ấm toát ra dao động tính mịt kinh người, đập vào mắt là phế tích hoang vu như khu vực chết. Là sinh tử đại thủ ấm. Sinh tử đại thủ ấm tuyệt học của sinh tử đại đế. Mạnh quá. Nhiều giọng nói vang lên, Sở Mộ đã biết ai điều khiển thanh hoàng chiến thần. Sinh tử đại đế cường giả số 1 bảng địa sát. Sinh tử đại đế là một cường giả rất bí ẩn, rất có màu sắc truyền kỳ. Ít ai biết xuất thân, lai lịch của sinh tử đại đế, ít người thấy bóng dáng của gã. Sinh tử đại đế xếp hạng nhất trên bảng địa sát đã mấy chục năm, nghe nói có rất nhiều người khiêu chiến nhưng không ai đánh lại gã. Dù là hạng hai bảng địa sát lợi hại nhất cũng không đỡ nổi 10 chiêu của sinh tử đại đế. Sở Mộ không vội xen vào, hắn đứng một bên quan sát, không ai chú ý hắn đến. Sinh tử đại thủ ấm như bánh xe sinh tử to lớn xoay tròn chặn lại hắc thần hủy diệt chém kiếm quang mấy ngàn thước, nghiền áp, không ngừng đối kháng, mài mòn hết lực lượng ẩn chứa trong kiếm quang. Thanh hoàng chiến thần hóa thành luồng sáng màu xanh bắn hướng hắc thần hủy diệt, tốc độ cực nhanh. Sở Mộ thầm nghĩ. Xem ra sinh tử đại đế đã phát huy lực lượng của thanh hoàng chiến thần đến 100%. Mắt Sở Mộ lấp lánh tia sáng liên hồi, rất là mong chờ chiến đấu với sinh tử đại đế, còn là trong tình huống điều khiển xích phong kiếm thần và thanh hoàng chiến thần. Nhưng ít nhất bây giờ không thể được, chờ sau trận chiến cũng không thể nào. Về mặt lý luận thanh hoàng chiến thần và xích phong kiếm thần cùng đẳng cấp, nhưng thực lực cao hay thấp tùy vào người thành lập hai thứ này, và người điều khiển có trình độ khống chế lực lượng thế nào. Thanh hoàng có 6 quân, thực lực mỗi quân ngang ngửa sau. Mỗi thanh hoàng chiến thần có lực lượng cách biệt không lớn, vì lực lượng cá nhân không thể mang đến ảnh hưởng quá lớn cho nguyên thanh hoàng chiến thần, sức cá nhân rất nhỏ bé. Các tu luyện giả ghép thành thanh hoàng chiến thần có đại đế tam bộ, có đại đế nhị bộ, giống như lúc trước Sở Mộ điều khiển xích phong kiếm thần đầu tiên. Thanh hoàng chiến thần sinh tử và hắc thần hủy diệt đánh nhau dữ dội. Sinh tử đại thủ ấm của thanh hoàng chiến thần nhiều lần đánh vào người hắc thần hủy diệt gây ra tổn thương nhất định, nhưng hắc thần hủy diệt da dày thịt béo, vết thương thế này vốn không thể gây ra chút ảnh hưởng gì cho nó. Ngược lại hắc thần hủy diệt mỗi chém một nhát kiếm đều mang theo bão tố màu đen đáng sợ phá hủy tất cả, ảnh hưởng thân thể thanh hoàng chiến thần trở ngại nó phát huy thực lực. Bàn về điều khiển lực lượng thì sinh tử đại đế vượt qua đại đế, thậm chí hơn rất nhiều tiểu chúa tể. Nhưng Sở Mộ nhìn ra được sinh tử đại đế kém hơn hắn chút xíu, tuy nhiên thế này đủ làm hắn rất ngạc nhiên vì những người cùng cảnh giới hắn đã gặp không ai khống chế lực lượng giỏi bằng hắn. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 3724 sinh tử đại đế mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Điều này khiến Sở Mộ rất tò mò về sinh tử đại đế. Thanh hoàng chiến thần 100% lực lượng rất mạnh, nhưng hắc thần hủy diệt cũng không yếu, về mặt tổng thể càng mạnh hơn chút. Hai phe kịch chiến một lát sau vẫn không phân ra thắng thua. Người hắc thần hủy diệt hằn mấy chục dấu trường, mỗi dấu trường chuyển động như bánh xe khảm sâu vào, đó là sinh tử đại thủ ấm để lại dấu vết. Trên người thanh hoàng chiến thần có một vết kiếm đen thui. Tuy chỉ có một nhưng vết kiếm đen đó cực kỳ đáng sợ, gần như xẻ đôi thanh hoàng chiến thần ra. Cuộc chiến giữa hai bên có thể nói là lực lượng ngang nhau. Thống lĩnh thần tộc thấy tình huống này thì giống to. Hắc thần biến. Gã muốn thành lập thêm hắc thần hủy diệt thứ hai. Một hắc thần hủy diệt đã mạnh như vậy. Nếu tạo ra hắc thần hủy diệt thứ hai thì thanh hoàng chiến thần của sinh tử đại đế chắc chắn sẽ bị giết, để thất cứ điểm sẽ bị đánh chiếm. Phe tuyết kiếm thánh địa luống cuống, sinh tử đại đế ở trong thanh hoàng chiến thần cao mày. Đối mặt một hắc thần hủy diệt là sinh tử đại đế đã thấy áp lực lớn,

nửa tháng qua các tộc phái người giám thị từng hành động của thần thành, thấy đại quân sót lại của thần tộc không đi mà cố thủ thần thành, không ngừng tăng mạnh các loại phòng ngự, hiển nhiên là vì đợi đoàn quân chủ lực thần tộc. Thật ra thần tộc cũng nghĩ đến một điều là phe Nguyên Thành không dám phản công, vì nếu phản công hoàn toàn chiếm cứ chiến trường Nguyên Thần thì đoàn quân chủ lực thần tộc sắp đến có thể thoải mái ra tay không ngần ngại đánh tan nát chiến trường Nguyên Thần. Đương nhiên không đánh nát chiến trường Nguyên Thần là tốt nhất, dù sao đây là một cứ điểm rất tốt, chỗ trú quân lý tưởng. Sự thật chứng minh thần tộc suy đoán chính xác, phe Nguyên Thành không có động tĩnh gì. Thần tộc đã sớm truyền tin thua trận cho đoàn quân chủ lực thần tộc đang trên đường đến, có lẽ họ đã nhận được. Giờ thần tộc bài bố sẵn chờ đoàn quân chủ lực đến, khi đó phát động phản công một hơi hạ gục Nguyên Thành công chiếm chiến trường Nguyên Thần. Dù vậy phe thần thành không có thả lỏng cảnh giới. Khi cường giả phụ trách cảnh giới thấy các bóng người từ hướng Nguyên Thành bay tới thì giật mình giống lớn. Địch tập. Tin tức thoáng chốc truyền khắp thần thành. Dồn hết nội tình hiện giờ của Hắc Hiểm thần quân chỉ dung hợp ra 2 hắc thần hủy diệt, còn lại gần 10 hắc thần. Đây là do cuộc chiến nửa tháng trước Sở Mộ điều khiển Xích Phong kiếm thần song kiếm chém sạch, tử thương vô cùng thảm trọng. Phe Nguyên Thành quá nhanh, may mắn thần thành sớm đề phòng nên phản ứng cũng mau. Không lâu sau cường giả chúa tể thần tộc chém ra kiếm quang xé gió mang theo lực lượng căn nguyên bắn hướng cường giả chúa tể cảnh phe Nguyên Thành. Thiên địa chiến trường Nguyên Thần chấn động. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezit Phong chương 3727 giết hướng thần thành mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Cường giả chúa tể cảnh thực lực cực mạnh, không ra tay thì thôi. Vừa hành động sẽ gây ảnh hưởng rất lớn, thậm chí phá hoại hoàn cảnh xung quanh. Huống chi giờ phút này không phải 2 cường giả chúa tể cảnh đánh nhau mà rất nhiều người chiến đấu, uy thế đó còn hơn trời sụp đất nứt. Sở Mộ nhìn uy thế các cường giả chúa tể cảnh đánh nhau, hắn bị rung động, mới biết mình và cường giả chúa tể cảnh cách biệt xa thật xa. Nhưng Sở Mộ điều khiển Xích Phong kiếm thần, phát huy lực lượng 100% làm hắn hơi dục dịch. Sở Mộ biết rõ nhiệm vụ của mình không phải chiến đấu cùng cường giả chúa tể cảnh thần tộc, ít nhất bây giờ không được, phải công hãm thần thành trước đã. Xích Phong kiếm thần song kiếm dẫn đầu, mang theo một đám Xích Phong kiếm thần rầm rộ vụt qua không trung, các tia sáng màu đỏ vô cùng sắc bén giết hướng thần thành. 2 hắc thần hủy diệt. Mấy hắc thần xuất hiện chờ đợi trên bầu trời thần thành. Hắc thần hủy diệt thật sự rất mạnh, tiếc rằng Sở Mộ một chọi một có thể giết một con chứ nói gì có 26 Xích Phong kiếm thần, 28 thanh hoàng chiến thần. Còn có kinh thiên đại kim cương thần binh chiến thần cử thú tôn vân vân, về lực lượng hay số lượng phe Nguyên Thành đều chiếm ưu thế tuyệt đối. Kiếm quang màu đỏ xé gió. Rất nhanh một hắc thần hủy diệt bị Sở Mộ giải quyết. Toàn bộ đại đế tam bộ tổ hợp thành Xích Phong kiếm thần có lực lượng kinh người, Sở Mộ hoàn toàn phát huy ra thì càng khủng bố. Hắc thần hủy diệt khác bị thanh hoàng chiến thần của sinh tử đại đế chặn lại, thanh hoàng chiến thần càng cùng oanh kích. Mấy hắc thần thì bị vũ khí chiến tranh của các tộc công kích phá hủy, không có chút sức chống cự. Trong phút chốc thần thành vào trạng thái không đề phòng. Thật ra không thể nói vậy, thần tộc bài bố rất nhiều trong thần thành, các loại thủ đoạn phòng ngự đều có. Nếu tiến vào theo quân đoàn chắc chắn sẽ gặp tổn thất không nhỏ, nhưng với vũ khí chiến tranh như Xích Phong kiếm thần, thanh hoàng chiến thần thì những bài bố của thần tộc không có hiệu quả gì lớn, dễ dàng bị nhổ đi. Giết vào trong thần thành đương nhiên là đồ sát thẳng tay, bán thần chí tôn trấn thủ thần thành thì không xuất hiện vì có trách nhiệm đưa tin cho đoàn quân chủ lực thần tộc đang trên đường tới, vậy thì tốc độ sẽ nhanh hơn, mau hơn thủ đoạn truyền tấn bình thường nhiều. Nên vì bán thần chí tôn của Nguyên Thành sớm xuất phát, vì muốn chặn lại bán thần chí tôn của thần tộc, không cho trở về thần thành cứu viện. cao tầng Nguyên Thành qua nửa tháng bàn bạc và giám thị, cuối cùng ra kết luận là thần tộc sẽ dùng bán thần chí tôn truyền tin, rời khỏi thần thành trong thời gian ngắn không thể truyền tấn lần thứ hai. Vì vậy công hãm thần thành, hoàn toàn chiếm cứ chiến trường Nguyên Thần rồi bài bố một phen, không cho đoàn quân chủ lực thần tộc phát hiện biến cố. Đoàn quân chủ lực thần tộc nhận được tin biết phe thần thành tan tác mà vẫn tồn tại thì sẽ hội hợp với thần thành, rồi phản công Nguyên Thành. Với các loại thủ đoạn bí ẩn chỉ hy vọng có thể khiến tiến vào thần thành phá hoại lớn, suy yếu thực lực của đoàn quân chủ lực thần tộc. Vì chiến trường Nguyên Thần rất quan trọng không thể bị mất được, dù nó bị phá hỏng hoàn toàn cũng tuyệt đối không cho thần tộc chiếm cứ. Nếu thần tộc chiếm đóng chiến trường Nguyên Thần tương đương với có một cứ điểm đến gần căn nguyên giới. Bọn chúng có thể từ từ gầy dựng thiết lập cánh cửa thời không siêu cự ly xa, hao phí năng lượng lớn đưa đại quân thần tộc trực tiếp từ Thái Sơ thần giới đến tấn công căn nguyên giới. Nên không để thần tộc hoàn toàn chiếm cứ ưu thế thì đành làm vậy, rất mạo hiểm, cuối cùng có thành công được hay không là chuyện chưa biết, chỉ có thể cố gắng, liều vận may. Thần thành bị công hãm, các cường giả chúa tể cảnh thần tộc không biết nên làm sao. Bọn họ cắn răng bộc phát ra hết thảy lực lượng, cố sức sát thương giết cường giả chúa tể cảnh phe Nguyên Thành. Nhưng có thể tu luyện đến chúa tể cảnh bản thân cực kỳ không tầm thường, dù ở đẳng cấp sinh mệnh thần tộc chiếm thế nhưng cũng khó giết cường giả chúa tể cảnh cùng đẳng cấp. Giết hắc thần hủy diệt, phá hoại bài bố thần tộc để lại, sau đó Sở Mộ ngước nhìn các cường giả chúa tể cảnh chiến đấu kịch liệt trên bầu trời. Sở Mộ dạo dực thầm nghĩ. Không biết ta khống chế chênh lệch bao nhiêu với cường giả chúa tể cảnh thật sự. Giây sau Xích Phong kiếm thần hóa thành ánh sáng đỏ vọt lên cao. Trên bầu trời thần thành xa xăm các bóng người giao thác va chạm nhau, năng lượng đáng sợ bắn đi tám hướng, hơi thở căn nguyên rộng lớn mênh mông phủ lên thiên địa. Phe thần thành có 12 đại chúa tể cảnh, 45 cường giả tiểu chúa tể cảnh. Phe Nguyên Thành có 13 đại chúa tể cảnh, cường giả tiểu chúa tể cảnh thì nhiều hơn, 50 người. Trận chiến này là phe Nguyên Thành muốn giết sạch cường giả phe thần thành, mọi thứ chỉ vì giết cường giả thần thành. Nên mỗi cường giả chúa tể cảnh thần tộc bị hai cường giả đại đế cảnh Nguyên Thành vây công. Nhưng cường giả chúa tể cảnh thần tộc cực kỳ mạnh, dù bị vây công vẫn có thể một chọi hai. Xích Phong quân chủ khoác Xích Phong giáp kịch chiến với một cường giả tiểu chúa tể cảnh thần tộc. Xích Phong giáp của Xích Phong quân chia hai đẳng cấp, một là Xích Phong giáp đại đế cảnh, một là Xích Phong giáp chúa tể cảnh. Xích Phong giáp đại đế cảnh rất đông, Xích Phong giáp chúa tể cảnh thì ít ỏi, vì rèn tạo Xích Phong giáp chúa tể cảnh khó hơn gấp trăm lần. Xích Phong quân chủ là Chu Tâm Kiếm chủ quản lý bảng địa sát, Chu Tâm Kiếm từng nhát cướp mạng sống bao phủ mỗi chỗ toàn thân cường giả thần tộc. Cường giả thần tộc thi triển kiếm pháp là thần thủy kiếm pháp, ngưng tụ căn nguyên trừ tinh thần căn nguyên ra còn có thủy chi bản nguyên. Thủy chi bản nguyên và tinh thần căn nguyên kèm theo thần thủy kiếm pháp có uy lực mạnh mẽ không gì sánh được, huyền diệu khó lường, tựa như cường giả thần tộc không phải múa kiếm mà là một con sông. Dòng sông không ngừng dâng tràn, cuồn cuộn dao động, sóng vỗ không ngớt. Từng dòng chảy vòng quanh bốn phía cuốn lấy Xích Phong quân chủ, khiến kiếm của lão không thể phá tan phòng ngự. Chợt một kiếm quang màu đỏ phá không chém tới, cực kỳ sắc bén cắt ra không trung, chặt đứt dòng chảy giết hướng chúa tể thần tộc. Đường kiếm này rất bất ngờ nhưng chúa tể thần tộc phản ứng nhanh vội né tránh, dòng nước lại đổ ập đến. Hai luồng kiếm quang màu đỏ chém ra trong khoảnh khắc ra mấy trăm kiếm, từng đường kiếm với cùng một quý tích chém xuống, dứt khoát sắc bén. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Xích Phong chương 3728 lực chiến chúa tể. Xích Phong quân chủ rút kiếm từ góc độ khác lao vào chúa tể thần tộc. Thì ra Sở Mộ điều khiển Xích Phong kiếm thần song kiếm giết tới. Liên hợp với Xích Phong quân chủ công kích cường giả tiểu chúa tể cảnh thần tộc.

một người bắt chặt cơ hội thi triển chiêu tuyệt sát, hai bên cao thấp quá rõ ràng. Từng đường kiếm nối tiếp nhau, từng đường kiếm lấy mạng. Xích Phong quân chủ đánh chết đối thủ, thành người đầu tiên giết đối thủ trong trận chiến này. Xích Phong quân chủ nói, hỗ trợ người khác. Chu Tâm kiếm chủ lao hướng cường giả tiểu chúa tể cảnh thần tộc gần nhất. Sở Mộ cũng điều khiển Xích Phong quân chủ theo sau, một chọi ba xoay chuyển cục diện, làm cường giả tiểu chúa tể cảnh thần tộc rơi vào thế yếu. Một thanh hoàng chiến thần bay lên lao hướng cường giả tiểu chúa tể cảnh khác, hai tay oanh kích hóa thành hai thủ ấm hơi thở khác nhau. Đây là thanh hoàng chiến thần do Sinh Tử Đại Đế điều khiển. Sinh Tử Đại Đế phát huy đầy đủ lực lượng của thanh hoàng chiến thần, tuy không bằng Xích Phong kiếm thần song kiếm mà Sở Mộ khống chế, khó thể đối kháng cường giả tiểu chúa tể cảnh trong trận chiến một chọi một, nhưng có thể hỗ trợ, giúp cường giả chúa tể cảnh khác một tay kiềm chế, thậm chí giết cường giả chúa tể cảnh phe thần tộc. Nhưng trừ Sở Mộ điều khiển Xích Phong kiếm thần, Sinh Tử Đại Đế điều khiển thanh hoàng chiến thần ra các Xích Phong kiếm thần, thanh hoàng chiến thần khác không dám tham gia chiến đấu. Thực lực của bọn họ quá yếu, chẳng thể quấy nhiễu được cường giả chúa tể cảnh thần tộc, ngược lại nếu đến gần phạm vi chiến đấu sẽ bị dư ba công kích không chịu nổi. Thần tộc trong thần thành đã bị giết sạch, các thủ đoạn được bài bố sẵn cũng bị hủy bỏ. Tiếp theo cả đám chỉ có thể ngước nhìn chiến đấu trên bầu trời thần thành, nhìn bóng dáng màu đỏ và xanh, không ngừng hâm mộ. Các kim cương tộc, binh tộc, thú nhân tộc không thể tham gia chiến đấu, vì bọn họ không tìm thấy người hoặc cách nào phát huy lực lượng vũ khí chiến tranh đến tột độ. Sở Mộ và Xích Phong quân chủ bắt tay nhau hỗ trợ, có thêm một cường giả tiểu chúa tể thần tộc bị giết. Sau đó ba người hợp tác tiếp viện người tiếp theo. Bù qua sớt lại ngày càng nhiều cường giả rảnh tay giúp đỡ kẻ khác, gây áp lực lớn cho cường giả thần tộc. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Exit Phong chương 3729 bế quan khổ tu mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Chiến cuộc dần nghiêng về một bên, cường giả thần tộc biến sắc mặt. Vùng lên phản kích nhưng không có hiệu quả gì, ngược lại nhiều cường giả tiểu chúa tể cảnh bị giết hơn. Đại chúa tể cảnh thì hiện chưa không có thương vong. Dù gì cường giả đại chúa tể cảnh siêu mạnh, chiến đấu giữa bọn họ không có chỗ cho cường giả tiểu chúa tể cảnh xen vào. Cường giả tiểu chúa tể cảnh phe thần tộc chết không ngừng, càng lúc càng ít. Thua. Đi. Các cường giả thần tộc còn sống rất dứt khoát, bọn họ biết đại thế đã mất, không có sức xoay chuyển nên liều mạng đánh một kích rồi lùi về, dứt khoát bay nhanh ra ngoài chiến trường nguyên thần. Cường giả đại đế cảnh đều có năng lực sống sót trong hư không hỗn độn, cường giả chúa tể cảnh càng khỏi phải nói, trừ phi gặp tai nạn đáng sợ không thì hầu như bình an. Đuổi theo. Các cường giả chúa tể cảnh phe thần tộc muốn trốn, cường giả chúa tể cảnh phe nguyên thành thừa dịp truy sát, không ngừng công kích. Bọn họ truy cùng đuổi tận, lại có hai cường giả tiểu chúa tể cảnh thần tộc bị giết, năm cường giả tiểu chúa tể cảnh bị thương. Đại chúa tể cảnh vẫn khỏe mạnh. Một chạy một đuổi, rất nhanh các bóng người hóa thành luồng sáng lao ra chiến trường nguyên thần, đi tới bên ngoài chiến trường nguyên thần, bay nhanh hướng sâu trong vũ trụ hỗn độn. Sở Mộ điều khiển Xích Phong kiếm thần nằm trong hàng ngũ kẻ truy sát. Lại truy sát một khoảng cách rất dài, giết hai cường giả tiểu chúa tể cảnh thần tộc, tổn hại nặng một đại chúa tể cảnh mới ngừng lại truy sát. Bọn họ biết cứ tiếp tục đuổi theo rất khó đem lại hiệu quả gì. Ngừng truy sát, ai nấy quay về chiến trường nguyên thần. Thần thành đã bị chiếm đóng hoàn toàn, có thể nói chiến trường nguyên thần hiện tại thuộc về phe nguyên thành. Tất cả báu vật trong bảo khố của thần thành bị cướp sạch bổ sung vào bảo khố của nguyên thành. Đại chiến thắng lợi, nếu bàn về công thì Sở Mộ điều khiển Xích Phong kiếm thần là bắt mắt nhất. Trừ những cường giả chúa tể cảnh ra, bọn họ được thưởng rất nhiều, trong số họ Sở Mộ được thưởng nhiều nhất. Lần này Sở Mộ trừ được thưởng 50 vạn điểm tộc huân ra cũng dược nhiều kết tinh căn nguyên hốt từ thần thành cho hắn thăng cấp chư thiên kiếm khí thuận lợi lớn, khiến nó trưởng thành. Chiến trường nguyên thần hiện đã bị chúng ta chiếm cứ, nhưng qua thêm mấy tháng đoàn quân chủ lực thần tộc sẽ đến. Vì vậy chúng ta phải tăng tốc lên, bài bố hết tất cả trước khi đoàn quân chủ lực thần tộc đến, cố gắng tổn hại nặng thần tộc. Thắng thua là lúc này đây. Nếu bị thần tộc phát hiện thì tất cả bài bố sẽ chỉ là vô ích, nhưng nếu có hiệu quả sẽ đem lại một kích nặng nề cho thần tộc, gây ra tổn thương rất nhiều. Các cường giả đại đế cảnh bắt đầu bế quan tu luyện để nâng cao tu vi, tăng mạnh thực lực của bản thân, tranh thủ phát huy ra sức mạnh lớn hơn trước khi đại quân chủ lực thần tộc đến, giết nhiều thần tộc hơn. Các cường giả chúa tể cảnh không bế quan tu luyện, tập thể hành động bài bố nhanh chóng trong thần thành, bên thần thành xong cũng sắp đặt bẫy bên ngoài thành, dần khuyết tán phủ lên nguyên khu vực vốn thuộc về thần thành kéo dài đến trung tâm chiến trường nguyên thần. Sở Mộ bế quan, bắt đầu hấp thu các khối kết tinh căn nguyên. Chư thiên kiếm khí thăng cấp, linh tính của tiểu thiên càng mạnh hơn, tốc độ hấp thu kết tinh căn nguyên tăng nhanh nhiều, nên trong 10 ngày toàn bộ kết tinh căn nguyên bị Sở Mộ hấp thu sạch. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Phong, Băng, Lôi, 8 thanh chư thiên kiếm khí đã đến cực độ cấp đại đế, bước tiếp theo là lột xác. Nhưng từ cấp đại đế lột xác đến cấp chúa tể siêu khó khăn, giống như tu luyện giả muốn từ đại đế cảnh lên chúa tể cảnh. Sau khi hấp thu nhiều kết tinh căn nguyên, 8 thanh kiếm khí kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, băng, lôi tuy đến cực độ nhưng vẫn có thể tiếp tục hấp thu lực lượng kết tinh căn nguyên, không ngừng lắng đọng tích lũy, đặt nền móng cho sau đó lột xác. Trừ 8 thanh kiếm khí kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, băng, lôi ra chư thiên tuyết kiếm, chư thiên huyết kiếm, chư thiên quang kiếm, chư thiên ám kiếm, chư thiên tinh thần kiếm cũng đến cực độ cấp đại đế. Chỉ mình chư thiên không kiếm lên cấp đại đế thượng phẩm. Ngoài ra Sở Mộ còn cô đọng thêm chư thiên vân kiếm, chư thiên huyễn kiếm, chư thiên sinh kiếm, chư thiên tử kiếm. Chư thiên kiếm khí thăng cấp và cô đọng mang đến chút ảnh hưởng cho tu vi của Sở Mộ, từ đại đế tam bộ trung giai đến gần cao giai. 10 ngày sau, Sở Mộ xuất quan, hắn thanh toán 10 vạn điểm tộc huân đi vào thời không gấp trăm lần bế quan. Cách đoàn quân chủ lực thần tộc đến còn khoảng 3 tháng, bình thường thì 3 tháng rất ngắn ngủi, dù chăm chỉ tu luyện cũng khó tiến bộ gì lớn, vì kết tinh căn nguyên đã bị hấp thu hết sạch. Đoàn quân chủ lực thần tộc sẽ không yếu như vậy, sẽ mạnh hơn Hắc Hiểm thần quân gấp vô số lần. Đối mặt đại quân như thế, dù mưu kế thành công đả kích nặng nề cho chúng thì cuối cùng vẫn phải chiến đấu ngay mặt. Số lượng và lực lượng cách biệt xa đã định trước sẽ là trận chiến không thể thắng, nên phe Nguyên Thành chỉ muốn giữ Nguyên Thành, chờ viện quân căn nguyên nguyên giới đến. Giữ Nguyên Thành, nghe thì đơn giản nhưng thật sự làm là điều vô cùng khó khăn, rất có thể cuối cùng không phòng thủ được, cùng Nguyên Thành bị hủy diệt. Tưởng tượng khiến người tim đập nhanh, nhưng Sở Mộ không muốn đi. Hắn sẽ tham gia trận chiến này từ đầu cho đến cuối, tuyệt đối không lùi bước. Sở Mộ không muốn chết nhưng không muốn lùi bước, vì vậy chỉ có thể tăng cao tu vi thực lực của mình. Trở nên đủ mạnh mới có thể sống sót trong chiến đấu. 3 tháng không đủ vậy, 3 năm thì sao, hoặc 30 năm. Sở Mộ không có tư cách vào thời không gấp ngàn lần, nhưng được vào thời không gấp trăm lần, tuy phải thanh toán 10 vạn điểm tộc huân nhưng hắn vui lòng. Trừ bỏ ra 10 vạn điểm tộc huân mở ra thời không gấp trăm lần trong 3 tháng, Sở Mộ còn đổi nhiều đá căn nguyên, hắn mang theo một đống đá căn nguyên bế quan tu luyện. 3 tháng gấp trăm lần là 300 tháng, vị chi là 24 năm. Sở Mộ tin tưởng tu luyện 24 năm thì tu vi của mình chắc chắn sẽ lại tiến bộ, nhưng lên đến đẳng cấp gì thì chưa biết, chắc chắn thực lực tăng mạnh. Bắt đầu bế quan, cầu chân công hết sức vận chuyển, đại chân luôn chân thật và ảo ảnh hiện ra sau lưng Sở Mộ, có 84 góc. Chư thiên kiếm linh tiểu thiên phối hợp, Sở Mộ nhanh chóng hấp thu lực lượng đống đá căn nguyên chồng chất xung quanh.